Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 40. Mỹ thuật thể, Ngụy Ương hô hấp dồn dập nhìn Ngụy Lẫm Hoa Anh đào môi đỏ, rốt cuộc nhịn không được một ngụm hôn lên đi, môi ở mặt trên nhẹ nhàng hoạt động vài cái, theo sau vươn đầu lưỡi, đem Ngụy Lẫm Hoa mồm miệng cậy ra, cũng không có phí bao lớn sức lực, thực nhẹ nhàng liền đem đầu lưỡi vói vào nàng kia ướt át ấm áp trong cái miệng nhỏ. Ngụy Ương trong miệng tức khắc truyền đến một cổ ngọt ngào hơn nữa mang theo rượu hương hương khí. Dùng đầu lưỡi theo bản năng ở Ngụy Lẫm Hoa trong miệng nhẹ nhàng quấy, đầu tiên là hàm răng, đầu lưỡi ở Ngụy Lẫm Hoa hàm răng chung quanh nhẹ nhàng quét, cùng với đại lượng nước miếng chảy xuống, hai người nước miếng hoàn toàn hỗn hợp ở cùng nhau, quấy nửa ngày, Ngụy Ương rốt cuộc nhịn không được dùng đầu lưỡi đụng chạm tới rồi Ngụy Lẫm Hoa lưỡi thơm, tức khắc. Hắn cả người run lên. Hai căn đầu lưỡi tiếp xúc lúc sau sở sinh ra nóng bỏng nhiệt lượng, làm hắn trong miệng phát ra một đạo thoải mái rên rỉ. Tại đây một khắc, ngủ say Ngụy Lẫm Hoa cũng phát ra rất nhỏ yêu kiều rên rỉ, ân. Thơm quá. Hảo mềm đầu lưỡi. Đây là cô cô lưỡi thơm sao? Thật sự thật thoải mái. Ngụy Ương trong lòng nghĩ, đôi tay cũng ở Ngụy Lẫm Hoa ngực to mọng vú thượng nhẹ nhàng xoa bóp. Ân hừ. Ngụy Lẫm Hoa trong miệng vang lên rên rỉ, Ngụy Ương liếm láp Ngụy Lẫm Hoa cái lưỡi, lại không ngừng đem nàng trong miệng ngọt ngào nước bọt hút vào trong miệng nuốt vào, như vậy liếm láp sau khi, hắn đang chuẩn bị rời khỏi, lại đột nhiên cảm giác Ngụy Lẫm Hoa đầu lưỡi cư nhiên cùng chính mình, đầu lưỡi giao triền lên, Ngụy Ương cả người chấn động, theo bản năng nhìn Ngụy Lẫm Hoa. Phát hiện nàng như cũ ở ngủ say, này hẳn là theo bản năng, hành vi, Ngụy Lẫm Hoa lưỡi thơm như linh xà giống nhau. Ở Ngụy Ương đầu lưỡi nhẹ nhàng truyền động, mỗi lần truyền động đều có thể đủ tràn ra đại lượng hương dịch, chủ động cô cô. Thiên hạ bất luận cái gì nam nhân đều chịu không nổi đi. Như vậy nghĩ, Ngụy Ương nhanh chóng hút, liếm lưỡi thơm, đôi tay động tác cũng không có dừng lại. Ở kia đối to mọng, vú thượng nhẹ nhàng xoa bóp, hai chân ở Ngụy Lẫm Hoa hắc ti đùi đẹp thượng cọ sát, hạ thể côn thịt cũng hoàn toàn bành trướng. Chính chống Ngụy Lẫm Hoa bị hắc ti quần vớ cùng màu tím nhạt chữ đinh, túi quần bọc âm, hồ, hừ ân. Tự hồ cảm nhận được hạ thể truyền đến lửa nóng, Ngụy Lẫm Hoa trong miệng truyền ra một đạo mỹ diệu yêu kiều rên rỉ. Hút lưu. Cùng ngủ say Ngụy Lẫm Hoa lưỡi hôn nửa ngày sau, Ngụy Ương rốt cuộc rời đi nàng môi, một đạo tinh oánh dịch thấu, ti dịch ở hai người khóe miệng kéo trường, Ngụy Ương thân hình thoáng lui về phía sau, đi tới Ngụy Lẫm Hoa to mọng ngực. Màu đen ren áo ngực chỉ có thể đủ bao bọc lấy đầu vú bên cạnh nhũ thịt, hơn phân nửa đều lõa lồ bên ngoài, mặt trên truyền đến ôn. Nhiệt hương khí, nếu dùng kiếp trước kích cỡ tới tính toán nói, bảo thủ phỏng chừng cũng muốn đạt tới e tráo ly cấp bậc. Ngụy Ương trong mắt một mảnh lửa nóng, dùng gương mặt ở nàng vú thượng nhẹ nhàng xoa, theo sau đôi tay dùng sức đem màu đen ren áo ngực lui ra, tức khắc, hai viên dài rộng nhũ cầu bắn ra tới, đứng thẳng ở ngực, không có chút nào rũ xuống dấu hiệu. Này đối nhũ cầu thật sự quá mỹ. Ngụy Ương nhịn không được kinh ngạc cảm thán, cùng sư tôn vú so sánh với cũng không chút nào kém cỏi, nhũ thịt trắng nõn, mềm mại, ấm áp, đầu vú hiện ra màu hồng phấn, giống như điểu miệng giống nhau đỉnh kiều lên, chung quanh, quần vú cũng hiện ra màu đỏ. Ngụy Ương duỗi tay, trước cầm bên phải nhũ cầu, chính là một bàn tay căn bản cầm không được. Chỉ có thể đủ nắm lấy một nửa, kia cổ ấm áp mềm mại xúc giác tức khắc truyền đến. Làm hắn rốt cuộc nhịn không được ở mặt trên xoa động lên, ân hừ. Ngụy Lẫm Hoa theo bản năng há mồm rên rỉ lên, khóe miệng lại dâm đãng chảy hương dịch, thấy như vậy một màn, Ngụy Ương ý thức được cô đã tịch mịch lâu lắm, nói cách khác như thế nào sẽ bị xoa vú, liền phát ra loại này rên rỉ. Càng làm cho hắn chịu đựng không được chính là, trong miệng cư nhiên chảy ra hương dịch, Ngụy Ương vươn đầu lưỡi, trước tiên ở nhũ thịt thượng nhẹ nhàng một liếm, tức khắc. Thơm ngào ngạt nhũ thịt cùng đầu lưỡi tiếp xúc, mặt trên truyền đến ấm áp làm Ngụy Ương hạ thể một trận rung động, hắn lập tức mở to khẩu, ở nhũ thịt bốn phía nhanh chóng liếm láp, một hồi liếm láp, một hồi há mồm sách, lại trương, khẩu đem nhũ thịt hàm nhập khẩu trung, hơn nữa dùng đầu lưỡi ở mặt trên điên cuồng hoạt động, sau một lát, Ngụy Lẫm Hoa vú trừ bỏ đầu vú ở ngoài, đã hoàn toàn tẩm đầy nước miếng, rốt cuộc, Ngụy Ương di động tới rồi đầu vú vị trí, nhìn đỉnh kiều màu hồng phấn đầu vú. Hắn vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng một, liếm, hừ a, này một liếm. Làm Ngụy Lẫm Hoa lại lần nữa phát ra yêu kiều rên rỉ, kia vô ý thức rên rỉ nhất mê người, rốt cuộc. Ăn đến cô đầu vú. Ngụy Ương trong lòng rung lên, đã hoàn toàn ngậm lấy này viên màu hồng phấn đầu vú, ngậm lấy đồng thời, đầu lưỡi ở nhũ, đầu bốn phía họa vòng, lại dùng đầu lưỡi ở đầu vú mặt trên nhẹ nhàng đè nặng, ân hừ. Ô, liên tục rên rỉ vang lên. Ngụy Lẫm Hoa không có chút nào thức tỉnh dấu hiệu, nàng uống lên rất nhiều rượu, hơn nữa tác dụng chậm thực, đại, ngủ thật sự trầm, nhưng thân thể truyền đến dục vọng lại là chân thật, liền tính ngủ say trạng thái, cũng sẽ phát ra rên rỉ, hút lưu. Hút lưu. Ngụy Ương tay năm tay 10, tay phải xoa bóp lại biên vú, trong miệng ăn bên trái vú, đại lượng nước miếng lạc. Ở Ngụy Lẫm Hoa đầu vú thượng, nàng nhịn không được dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn ở đầu vú thượng, cô, Ngụy Lẫm Hoa rên rỉ nháy mắt tăng đại, Ngụy Ương hoảng sợ, cho rằng cô tỉnh lại, lại phát hiện nàng như cũ, ở ngủ say, vì thế nhẹ nhàng thở ra, dùng hàm răng ở đầu vú thượng nhẹ nhàng cọ sát, sau một lát hắn trò cũ trọng thi, đi tới bên phải vú, há mồm cắn đồng thời. Tay trái lại xoa ở, bên trái vú, lúc này hắn chỉ hận chính mình không có hai chỉ miệng, bằng không có thể đồng thời đem hai viên vú hàm ở trong miệng hung hăng duẩn hút, này cổ cảm giác thật sự quá mỹ diệu, hắn cũng không sốt ruột, cô muốn tỉnh rượu, không có một đêm thời gian là tỉnh không tới, cho nên suốt đêm này trương đại giường đều là hắn nắm giữ chiến trường. Xa cách đã lâu thuộc mỹ thân thể lại lần nữa dừng ở chính mình trong tay, hắn làm sao có thể đủ buông tha, Ngụy Ương ở Ngụy Lẫm Hoa to mọng hai vú thượng không ngừng luân phiên duẩn hút, liếm láp, nhấm nháp nửa ngày, rốt cuộc chậm rãi hoặc hướng về phía nàng phục bộ, nhưng hắn đôi tay lại không có dừng lại, như cũ ở ướt hoặc vú thượng xoa bóp, một bàn tay một cái, nhẹ nhàng mà sung sướng, mỗi lần liếm láp đều sẽ lưu lại nước miếng đem Ngụy Lẫm Hoa mềm thịt ướt nhẹp, dần dần, đầu của hắn trượt chân Ngụy Lẫm Hoa bị màu đen tất chân bao vây âm hộ thượng, đôi tay cũng ở vuốt ve, kia đối màu mỡ cái mông, a, thơm quá âm hộ. Nhàn nhạt u hương, nguyên vị u hương quả nhiên đẹp nhất. Ngụy Ương đem toàn bộ gương mặt đều vùi vào Ngụy Lẫm Hoa âm hộ thượng. Hơn nữa dùng cái mũi ở mặt trên nhẹ nhàng cọ sát, Ngụy Lẫm Hoa rên rỉ đứt quãng, nhưng trước sau đều không có dừng lại quá, hơn nữa cùng với hắn ở bất đồng vị trí, liếm láp, tiếng rên rỉ cũng chợt đại chợt tiểu, tất chân trơn trượt, xuyên thấu qua tất chân, hắn gương mặt khắc ở màu tím nhạt chữ đinh, quần thượng, khi no đủ âm phụ như, cùng màn thầu giống nhau cổ trướng lên. Này chính diện Ngụy Lẫm Hoa lúc này thân thể cũng sinh ra mãnh liệt dục vọng, đối với một cái hàng năm độc thủ không khuê mỹ thuộc phụ, đây cũng là thực bình thường phản ứng, ân. Ước. Ngụy Ương đột nhiên chấn động, trên má truyền đến một tia ước ác nhiệt lượng, lập tức ý thức được cô tiểu huyệt giữa dòng, ra mật dịch, ân hừ. Ô hừ. Ngụy Lẫm Hoa há mồm rên rỉ. Trên người ra không ít mồ hôi thơm, đồng thời theo bản năng nâng lên hai chân, truyền ở Ngụy Ương bên hông, thật đúng là cái dâm đảng cô, đáng tiếc không có camera, bằng không đem này tuyệt mỹ một màn quay chụp xuống dưới, về sau lưu làm chính mình thưởng thức. Nghĩ đến đây Ngụy Ương lại lắc lắc đầu, chính mình thật đúng là lòng tham, Ngụy Ương vươn đầu lưỡi từng người hắc ti cùng chữ đinh, quần ở âm hộ thượng nhẹ nhàng vừa trượt. Ô! Ngụy Lẫm Hoa thân thể mềm mại rung lên, ở Ngụy Ương kinh ngạc dưới ánh mắt, kia chữ đinh, quần hai bên cư nhiên chảy ra màu trắng mật dịch. Chữ đinh, quần cũng hoàn toàn ướt đẫm, cư nhiên. Cao trào. Hảo mẫn cảm mật huyệt. Còn chỉ là cách tất chân cùng chữ đinh, quần liếm láp một chút, cư nhiên liền tiết thân. Này tuyệt không phải không khuê mấy năm liền sẽ sinh ra phản ứng. Rất có thể cô bản thân chính là trời sinh mẫn cảm nữ nhân, Ngụy Ương duỗi tay, đem bao bọc lấy vì mông hắc ti quần vớ nhẹ nhàng cởi ra, sau đó thấy kia ướt ác chữ đinh, quần, này chỉ chữ đinh. Quần cũng chỉ có thể ngăn trở âm hộ, đem âm hộ bốn phía hoàn toàn bại lộ ra tới, đây là tế mang chữ đinh, quần, hơn nữa vẫn là trong suốt võng sa. Ngụy Ương rốt cuộc thấy rõ ràng. Bao bọc lấy âm hộ vị trí chữ đinh, quần thượng, là trong suốt sa mỏng, mặt trên có, con bướm theo thùa, này hoàn toàn là tình thú chữ đinh, quần, không nghĩ tới cô sẽ xuyên tình thú chữ đinh, quần, cái này tiện nghi chính mình, Ngụy Ương ngửi chữ đinh. Quần mặt trên truyền đến nguyên vị hương, vương đầu lưỡi ở ướt đẫm sa mỏng chữ đinh, quần thượng nhẹ nhàng một. Liếm, ướt ác mật dịch bị đầu lưỡi cuốn vào trong miệng, theo sau hắn ở mặt trên qua lại liếm láp, cơ hồ đều phải đem chữ đinh, quần, cấp liếm làm, chính là Ngụy Ương biết, đây là không có khả năng liếm làm, bởi vì ở chính mình liếm láp đồng thời, cô tiểu huyệt trung, không ngừng tràn ra mật dịch, liếm láp nửa ngày, Ngụy Ương dùng đầu lưỡi đem chữ đinh, quần hướng tới một bên nhẹ nhàng một quyển. Sau đó, màu mở mật huyệt ra, hiện tại trong mắt, mật huyệt không có bất luận cái gì lông tóc, sạch sẽ vô cùng, mặt trên đã rót đầy màu trắng chất lỏng, hai nửa đại môi âm hộ cũng ở, nhẹ nhàng rung rẩy. Trừ cái này ra, kia viên âm đế cũng ở đỉnh kiều lên, huyệt khẩu nhẹ nhàng dương đồng thời, chảy xuôi ra càng nhiều dâm dịch, phản phất đối với Ngụy Ương nói chạy nhanh tiến vào. Ngụy Ương đột nhiên chấn động, phát hiện cô tiểu môi âm hộ thập phần dài rộng, chung quanh xuất hiện nếp uốn, nhìn qua rất giống một song con bướm cánh, ở kết hợp cô lúc này bạch hổ huyệt, Ngụy Ương theo bản năng tự nói, con bướm huyệt. Tự nhiên là con bướm huyệt. Đây là một loại lệnh Ngụy Ương cực kỳ kích thích phát hiện, theo mật dịch càng ngày càng nhiều. Ngụy Ương há mồm ngậm lấy cô con bướm huyệt, tức khắc, ấm áp u hương truyền đến. Kia chỉ dài rộng tiểu môi âm hộ cư nhiên sinh ra một cổ mãnh liệt rung động, tùy, sau phục một tiếng, đại cổ mật dịch phun ra tới rồi Ngụy Ương trong miệng, ô tân hừ. Ân. Ở phun ra ra này cổ mật dịch lúc sau, Ngụy Lẫm Hoa tiếng trên rỉ lớn hơn nữa, này. Này cũng quá nhạy cảm. Như vậy đoạn thời gian liền tiết thân hai lần, không hổ là con bướm huyệt. Hơn nữa nhìn qua cô trong cơ thể dục vọng mới vừa bắt đầu. Nhục huyệt màu mỡ, mật dịch lượng nhiều, còn có nhàn nhạt u hương, thật sự là khó được vì âm hộ mỹ thuộc phụ, Ngụy Ương đem mật dịch nuốt vào trong bụng, sau đó nhẹ nhàng dời đi môi, vương đầu lưỡi ở nhất bên ngoài đại môi âm hộ thượng nhẹ. Khẽ liếm liếm, mỗi một lần liếm láp, Ngụy Lẫm Hoa thân hình liền rung động một chút, môi âm hộ nội cũng chảy xuôi càng nhiều mật dịch, hút lưu. Từ đại môi âm hộ cùng tiểu môi âm hộ thượng liếm láp lúc sau, Ngụy Ương há mồm hút lấy nàng màu mỡ con bướm bức, sau đó dùng sức một, hút, kia đầy đặn tiểu môi âm hộ đều bị kéo dài quá, còn có đại lượng mật dịch cũng bị hút vào trong miệng. A, ha, ân a, ô ô, Ngụy Lẫm Hoa từng ngụm trên rỉ, đồng thời thân thể mềm mại run rẩy càng thêm mãnh liệt, cảm giác được trong cơ thể từng đợt mãnh, liệt dục vọng đánh úp lại, làm ngủ say trạng thái nàng, lâm vào ý loạn tình mê bên trong, hảo mỹ vị phì âm hộ. Cùng sư tôn so sánh với không chút nào kém cỏi. Mặc kệ ăn bao nhiêu lần đều ăn không đủ. Hút lưu, hút lưu, hút lưu, Ngụy Ương ở mặt trên nhanh chóng hút, lại chuyển biến thành liếm láp, cọ sát, nửa ngày qua đi, đầu lưỡi của hắn cuốn thành một đoàn, để vào huyệt khẩu trong vòng, kia cổ nóng bỏng mật dịch không ngừng đánh vào đầu lưỡi thượng, làm hắn thân hình đều run rẩy lên, đồng thời cảm giác được chính mình, đầu lưỡi bị huyệt thịt không ngừng đè ép. Đầu lưỡi hoàn toàn để nhập dâm huyệt nội, sau đó dùng sức quấy nhục bích, nóng bỏng nhục bích vô cùng trơn trượt, cùng với hắn đầu lưỡi hoạt động, Ngụy Lẫm Hoa trên rỉ không ở đứt quãng, mà là thành xuyến, ô ô tân a, hừ a, Ngụy Ương đột nhiên cảm giác Ngụy Lẫm Hoa nhục huyệt ở nhanh chóng co rút lại, hơn nữa đè ép ở chính mình đầu lưỡi, đồng thời lại cảm giác được nàng hai chân dùng sức cuốn lấy chính mình eo, đầy đặn mỹ mông cũng theo bản năng nâng lên, tự hồ muốn càng nhiều đem nhục huyệt bỏ vào chính mình trong miệng, làm chính mình càng thêm mạnh mẽ cọ sát chỗ sâu trong nhục huyệt, vô ý thức dâm đảng, mới là một nữ nhân thân thể chỗ sâu nhất dục vọng bày ra, đây đúng là Ngụy Lẫm Hoa lúc này biểu hiện, bề ngoài đoan trang ôn nhu đại khí hoàng đế phi tử. Giờ phút này bày ra tới, dâm dục làm người khiếp sợ, liền tính năm đó cùng hoàng đế Triệu Nguyên Kha hành phòng thời điểm, cũng chưa bao giờ biểu hiện ra như vậy dâm đảng, ô ha a. Một cổ mãnh liệt nhiệt lượng từ hoa tâm nội phun trào ra tới, giống như nóng bỏng sóng nhiệt, Ngụy Ương cảm giác đầu lưỡi bị nóng bỏng nhiệt dịch bao bọc lấy, thân hình cũng nhịn không được run rẩy lên. Theo sau kia cổ, nhiệt dịch từ đầu lưỡi bốn phía lướt qua, chảy xuôi tới rồi trong miệng, ha. Sắp buồn chết ta. Ngụy Ương rốt cuộc đem đầu lưỡi từ Ngụy Lẫm Hoa nhục huyệt trung rút ra, mồm to thở hổn hển đồng thời, đầu lưỡi thượng nhỏ giọt, màu trắng mật dịch, thật lớn lượng. Lại nhiệt lại nhiều. Đã lần thứ ba tiết thân, một lần sau một lần nhiều. Thật khó lấy tưởng tượng, người bình thường cũng rất khó thỏa mãn cô, loại này trời sinh liền có mãnh liệt dục vọng nữ nhân đi. Nghĩ đến đây, Ngụy Ương hơi chút nghĩ tạm một lát, theo sau đem gắt gao cuốn lấy bên hông hắc ti đùi đẹp căng ra, cởi ra, trên người áo ngủ, giờ phút này trên người hắn không manh áo che thân, kia kiên quyết côn thịt hoàn toàn duỗi thẳng. Ngụy Ương duỗi tay đem Ngụy Lẫm Hoa hắc ti đùi đẹp đặt tại trên vai, hạ thể côn thịt nhẹ nhàng để ở chảy xuôi mật, dịch nhục huyệt thượng, theo sau gương mặt ở nàng hắc ti đùi đẹp thượng cọ sát, lại thông thả di động tới rồi cặp kia màu ngân bạch, giày cao gót thượng, nhẹ nhàng ngửi một chút, một cổ nùng liệt nguyên vị chân hương hối nhập lỗ mũi, làm hắn cả người chấn động. Hắn cũng không có nóng lòng cắm vào cô nhục huyệt trung, mà là duỗi tay đem ngụy lẫm hoa mỹ trên chân màu ngân bạch giày cao gót, cởi ra, lộ ra kia đã liếm láp quá không ít lần tất chân mỹ chân, xuyên thấu qua siêu mỏng màu đen tất chân, thấy 10 căn trắng nõn ngón chân, móng tay thượng bôi màu đỏ sơn móng tay, hơn nữa, ở nhẹ nhàng rung động, ngụy ương há mồm bên trái mu bàn chân thượng liếm một chút. Theo sau cảm giác không đã ghiền, lại ngậm lấy ngón chân, đầu lưỡi xuyên thấu qua, tất chân liếm láp ngón chân phùng, cho dù là ngụy lẫm hoa vẫn chưa tắm gội, mặt trên cũng không có bất luận cái gì mùi lạ, có chỉ là dụ hoặc mùi hương, ngụy ương từng ngụm nuốt ngón chân, mũi chân hắc ti hoàn toàn bị tẩm ướt, cách tất chân, hắn đem mỗi một, nền móng ngón chân đều ở trong miệng sách dưỡng mấy chục biến. Hừ ân. Hảo. Nóng quá. Đột nhiên, ngụy lẫm hoa rên rỉ đồng thời phát ra một đạo rên rỉ, nhưng lại không có mở to mắt. Ngụy Ương nhìn ngụy lẫm hoa, theo sau lại ở một khắc chỉ hắc ti mỹ trên chân liếm láp lên, ô, nhiệt. Nóng quá. Hảo. Thật là khó chịu. A ha. Ngụy lẫm hoa há mồm rên rỉ, tiếng kêu dâm đảng cùng đức quảng thanh âm hỗn hợp ở bên nhau, chờ ngụy lẫm hoa hắc ti mỹ chân đều bị liếm láp mấy lần lúc sau. Ngụy Ương mới một lần nữa đem hai chỉ hắc ti mỹ chân đặt tại, hai bên trên vai. Sau đó thô to côn thịt chống lại màu mỡ nhục huyệt, nhẹ nhàng hướng tới bên trong để tiếng, ô, đau. Ngụy lẫm hoa nhịn không được yêu kiều rên rỉ một tiếng, tự hồ cảm giác được hạ thể truyền đến bành trướng, thân hình không cấm vặn vẹo lên, muốn thoát khỏi, chính là tới rồi mấu chốt nhất thời điểm. Ngụy ương sao có thể làm nàng thoát khỏi, hắn tự nhiên biết chính mình côn thịt có bao nhiêu đại, cô nhục huyệt tuy rằng no đủ, tiểu môi âm hộ dài rộng, nhưng nhục huyệt, bên trong lại phi thường co chặt. Cắm vào đi thời điểm nhất định tương đối gian nan, nhưng liền tính ở tiểu nhân nhục huyệt, cũng không có lý do gì chen vào không lọc đi, đây là nữ nhân nhục huyệt, giống như bọc biển một. Ô ô, đau quá. Phục một tiếng, ngụy ương côn thịt rốt cuộc cắm đi vào, đưa ngụy ương đem côn thịt cắm vào đi thời điểm, lúc này mới nhận thấy được nhà mình cô nhục huyệt là cỡ nào thâm, cùng sư, tôn giống nhau, chính mình toàn lực cắm vào, côn thịt cư nhiên mới khó khăn lắm đến hoa tâm. Loại này thâm thúy nhục huyệt, cũng khó trách chính mình cô dục cầu bất mãn. Trên đời cũng không có vài người có thể thỏa mãn hắn, mà vị kia hoàng đế Triệu Nguyên Kha, nhìn qua thân thể lỗ nặng bộ dáng, càng là không có khả năng thỏa mãn nàng. Nhưng lúc này, Ngụy Ương trong lòng ý thức được một tia không ổn, cô tự hồ mở mắt ra, Ngụy lẫm hoa mở mơ hồ đôi mắt, cảm giác hạ thể một trận đau đớn cùng lửa nóng, như là bị mặt trên đồ vật cắm vào một. Nàng theo bản năng xoa xoa đôi mắt, rốt cuộc thấy rõ trước mặt chính là ai, vì thế sắc mặt đại biến, ý thức được hạ, thể truyền đến bành trướng là cái gì tạo thành, ô ô, a ha. Ương. Ương. Ngươi. Ô a, ân hừ. Không. Ngươi làm cái gì? Ngụy lẫm hoa cảm giác một cổ mãnh liệt dục vọng đánh úp lại, nhịn không được bưng kín trên rỉ môi, nhưng lại lập tức buông ra. Hướng tới Ngụy Ương phẫn nộ quát lớn. Ngụy Ương cảm giác được không ổn trước tiên, liền nhắm chặt hai mắt, tâm sinh một kế.